Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc, và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phán Trúc Giang. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là gay cấn trong gia đình Phó Gia, và có một tin vui đến với Đình Đình. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng Đình Đình gặp chuyện gì vui nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 12 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kiều Trạch trở nên trầm ngâm. Trong anh đang có hàng ngàn, hàng vạn suy tính mà không ai có thể thấu hiểu hết được. Anh cũng biết con đường anh đi là vô cùng chông gai, nhưng anh quyết định sẽ đi đến cùng, không hề hối hận. Thầy Huấn lúc này đột nhiên đứng dậy. Thầy đi đến chiếc tủ nhỏ trong phòng, kéo hộc tủ đầu tiên ra, lấy một tờ giấy nhỏ, sau đó ghi vài chữ gì đó, rồi đầy đến cho Khiếu Trạch. Cậu cứ theo đúng hướng này mà đi tìm người. Người nào có duyên, ắt sẽ tìm được. Nhanh thì là do cậu đủ duyên, chậm thì cậu đừng có nản lòng. Tôi chỉ có thể giúp cậu được như thế này thôi. Còn lại là do số mệnh. Khiếu Trạch đọc trong mảnh giấy nhỏ, trong đó có ghi tọa độ của một vùng nào đó mà anh không thể biết chính xác vị trí. Nhưng không sao, chỉ cần có tọa độ, anh không tin là anh không tìm được người. Thầy Khiếu Trạch im lặng. Thầy Huân lúc này nở một nụ cười. Thầy đi đến chạm vào vai của anh. Cậu Phó này, cậu làm gì cũng được. Là trả thù, đánh trả hoặc là tương tàn. Những gì cậu thấy nên làm, cậu cứ làm. Đó là số mệnh, không có cách nào thay đổi được. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở cậu vài câu. Điều gì cứng thì nên cứng, điều gì không đáng thì đừng nên quá tay. Bởi vì con người dù là theo đạo nào thì luôn muốn hướng đến những việc thiện. Không nên tích thêm oán thù, chỉ có làm khổ mình khổ người thôi. Cậu sinh ra ở Phó Gia, cậu gặp được Tiểu Đình, hết thảy đều có sự sắp xếp của vận mệnh. Tôi biết cậu là người chính trực và quân tử, vì vậy tôi mong muốn là kiếp này cậu phải sống thật tốt, để kiếp sau nữa, cậu vẫn luôn là người tử tế ở mỗi kiếp luân hồi mà cậu đi qua. Sống tử tế nói thì dễ, nhưng mấy người có thể tử tế được với nhau? Con người chỉ cần tử tế, vận mệnh cũng tử tế lại với họ. Cây có già hoa hay không ấy là do cách cậu chăm bón. Người chỉ biết nói là mình thích hoa nở mà không đặt lòng mình vào, vậy thì dễ gì nhận được hoa thơm. Dừng lại vài giây, thầy Huân lại tiếp tục. Cậu gặp được tôi tin cậu là người tử tế. Những việc còn lại, cái gì buộc phải nặng thì nên nặng. Cái gì cậu có thể nhẹ tay được, vậy thì cậu nên nhẹ tay. Bởi vì con cái đang còn nhờ vào phúc đức của phụ mẫu. Chúc cậu vạn sự thành đạt, nha. Những gì mà thầy Huân nói, những điều ấy luôn khắc sâu vào tâm trí của Khiếu Trạch. Kể cả là sau này, khi tất cả mọi chuyện đã qua đi, Khiếu Trạch vẫn luôn lấy hai chữ tử tế để làm người. Bởi vì anh biết con người chỉ cần sống tử tế, dù không được như mong muốn, vậy thì tâm cũng rất là nhẹ nhàng. Một tuần sau, kể từ ngày cho người đi tìm theo tọa độ mà thầy Huân chỉ, A Nam cuối cùng cũng đưa được người cần tìm đến cho Khiếu Trạch gặp mặt. Cũng trong thời gian ấy, Lý Lan Trúc có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù chưa phải là tỉnh hẳn, nhưng có còn hơn không, mọi thứ đang dần dần trở nên khởi sắc. Người đàn bà mà Khiếu Trạch tìm kiếm bấy lâu nay chính là vú nuôi trước kia của nhà Lý Vì. Và chính bà ấy cũng xác nhận một điều với Khiếu Trạch rằng Lý Lan Trúc không phải là con ruột của Lý Vì, còn mẹ ruột của Lan Trúc chính là vợ của chú tài xế xe đã chết năm xưa. Mọi bí mật trong quá khứ dần dần được hé mở, người bị oan phải được minh oan, còn người có tội chắc chắn phải bị trừng phạt. Kể từ lúc phát hiện mình có thai, mãi tới ngày hôm nay, Khiếu Trạch mới dám đưa vợ con ra ngoài ăn tối. Đình Đình nôn nóng lắm, cô chuẩn bị từ chiều, lại không nhịn được mà chạy xuống sân đợi trước. Trước đây lúc chưa có thai, thì suốt ngày bay nhảy. Bây giờ có thai rồi, tất cả mọi sự tốt đẹp đều dành hết cho con. Nhưng mà những việc lần này, Đình Đình thật sự chưa bao giờ hối hận. Làm châu từ phim trường trở về, hôm nay cô quay không được tốt. Nhiều cảnh bị đạo diễn có phần không hài lòng nên mọi người được về sớm. Vốn dĩ tâm trạng không được tốt lại còn đụng mặt với Tiểu Đình. Làm châu khó chịu lại càng thêm khó chịu. Kể từ lúc biết tin Tiểu Đình có thai, Hà Loan đã quán triệt là không cho cô có suy nghĩ xấu làm hại đến mẹ con của Tiểu Đình. Đã vậy Hà Loan còn bắt cô không được đến gần Đình Đình, tránh xa Đình Đình càng xa càng tốt. Khó chịu thật, cô đâu có ngu, không cần phải nhắc nhở. Cô cũng thừa hiểu những điều như vậy. Vốn định đi đường vòng, nhưng vì tâm trạng hôm nay không được dễ chịu, làm châu quyết định đi đường thẳng, đường đường chính chính đi ngang qua Đình Đình. Lúc đi gần đến chỗ của Đình Đình đang ngồi, cô ta tiện đường mà cố ý lên tiếng chào hỏi. Sao hôm nay cô lại xuống đây thế? Cô khỏe hẳn chưa? Đình Đình biết Lam Châu đang đi đến, lại nghe thấy cô ấy hỏi, cũng rất là đàng hoàng. Bởi vậy cô lịch sự đáp lời. Khiếu Trạch đưa tôi ra ngoài ăn tối, ở trong phòng mãi, cũng khó chịu. Cô vừa đi quay về sao? Quay có tốt không? Tốt chứ. À mà cô... Lời còn nói chưa xong, thì từ ngoài cổng đột nhiên có xe chạy vào. Lam Châu quay người lại nhìn, mới phát hiện ra, thì ra là xe của Khiếu Trạch. Lúc này Đình Đình mới quay sang nói với cô, trên môi của Đình Đình nở một nụ cười vô cùng rực rỡ. Có gì mai mốt nói tiếp nhé Lam Châu, bây giờ tôi phải đi trước đây. Ừ, cô đi đi. Lam Châu không thể cứ như vậy, mà rời đi trước Tiểu Đình. Cô đành giả vờ tỏ ra kiêu ngạo, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Khiếu Trạch đón lấy Đình Đình. Ánh mắt cô ta dõi về phía hai người trước mặt, hình dáng người đàn ông tuấn tú cẩn thận, đỡ lấy thân hình mảnh mai của người phụ nữ. Hai bàn tay của họ nắm chặt vào nhau, nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Kể cả ánh nhìn, cũng toàn là hình ảnh của nhau. Không cần nghĩ, cũng biết, bọn họ đang yêu nhau rất nhiều. Bất giác Lam Châu cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Trời không lạnh, nhưng mà sao cõi lòng của cô lại lạnh lẽo đến mức độ này chứ? Lạnh đến thấu cả xương. Cô cũng yêu Khiếu Trạch. Chưa chắc Đình Đình đã yêu anh nhiều bằng cô yêu anh. Vậy thì lý do gì lại chỉ có một Đình Đình được hạnh phúc, còn cô thì không? Hà Loan đứng từ xa theo dõi Lam Châu. Lúc Lam Châu xoay người, vừa vặn nhìn thấy Hà Loan đang đứng trước mặt đợi cô. Lam Châu bước đến bên cạnh chị mình. Cô không nói gì, chỉ nghe giọng của Hà Loan nhàn nhạt lên tiếng. Xót xa có đúng không? Rồi em cũng tìm được người yêu em như vậy. Em không cần phải ganh tị với Tiểu Đình. Em biết là chị muốn nói gì. Em thừa hiểu. Chị không cần lúc nào cũng phải nhắc nhở em như vậy. Nhắc em cũng vì muốn tốt cho em thôi, Tiểu La mà. Nếu như em giành được, vậy thì Đình Đình đã không xuất hiện ở đây. Hôm nay đi quay về mệt lắm rồi có phải không? Về phòng nghỉ ngơi, chị cho người dọn cơm cho em. Em đang giảm cân, em không ăn đâu. Đừng ai làm phiền đến em cả. Nói xong cô ta bước thẳng về phía trước, cũng chẳng đợi chị gái mình theo cùng. Hà Loan cũng không muốn đi theo, làm phiền tới Lam Châu. Cô biết em gái mình đang không vui, vì vậy cô không muốn cứ lải nhải, quấy rầy con bé. Chỉ là cô cảm thấy lo lắng cho Lam Châu. Cô biết rất rõ, Tiểu Lam chưa chịu buông xuống tình cảm với Khiếu Trạch. Cô nhắc nhở em gái mình rất nhiều, chỉ hy vọng là con bé lớn rồi. Suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn, cái gì nắm không được thì đừng cố. Càng cố thì lại càng kéo bản thân của mình đi về phía trước. Và cái kết của việc quá đà, đó chính là té ngã. Mà ngã thì lại bị rất đau. Khiếu Trạch giúp Tiểu Đình thắt dây an toàn. Anh nhấn người về phía của cô, thắt dây xong cho cô, lại dịu dàng vỗ nhẹ nhẹ lên bụng của cô. Anh thì thầm. Bà đưa hai mẹ con ra ngoài ăn nhé. Bà thương, bà thương. Đình Đình nghe anh nói mà cô phì cười. Con đang còn bé tí, chưa nghe anh nói cái gì đâu. Có làm sao nào, anh nói cho con nghe từ từ, đợi đến khi nào con sinh ra, chỉ cần nghe giọng của anh là biết ba, ba, anh tính cả rồi. Anh đúng là đồ trẻ con. Khiếu Trạch véo yêu vào má của cô, anh lại không cảm thấy anh trẻ con chút nào. Mà có trẻ con cũng tốt, anh trẻ con với vợ con của anh, ai mà dám cản chứ. Lại chợt nhớ đến khi nãy có thấy Lam Châu, sẵn tiện anh nhắc nhở Tiểu Đình một chút. Vừa nãy anh thấy em với Lam Châu nói chuyện với nhau à? Tốt nhất em đừng đến gần cô ta. Cô gái đó không có ý tốt với em đâu. Lam Châu không có ý tốt với em, nhưng mà cô ấy có ý với anh, có đúng không? Anh không biết, anh có vợ rồi. Em nói là anh chưa vợ đâu nào. Lam Châu có ý với anh thì cũng kệ cô ấy. Con của anh đang trong bụng của em, không ai qua nổi em được đâu. Vợ anh ghê chưa? Ăn nói càng ngày càng lớn gan. Tốt, anh với con đều là của em, không ai dám vượt qua em, anh lo hết. Kẻ tung người hứng trong xe lúc này tràn ngập tiếng vui cười. Để đi đến được những giây phút vui cười thoải mái như ngày hôm nay, cả anh và cô đều trải qua những chuyện rất tồi tệ trong quá khứ. May mắn là đến cuối cùng cũng nắm được tay nhau, cùng nhau bước tiếp đoạn đường còn lại của cuộc sống. Ăn xong bữa cơm tối, Khiếu Trạch nhận được điện thoại của A Nam, nên sẵn có Đình Đình ở đây, anh đưa cô theo cùng. Xe chạy vào khu biệt thự an ninh cao. Khiếu Trạch xuống xe, anh nắm tay cô bước từng bước thật chậm, đi vào bên trong. A Nam không có ở đây, chỉ có người của cậu ấy hướng dẫn Khiếu Trạch đến nơi đang giữ người mà anh cần tìm. Căn phòng rộng lớn với nội thất sang trọng. Bên trong phòng, trên chiếc ghế sofa, có một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi. Trên mặt người phụ nữ này có một vết bớt đen rất lớn, che gần hết nửa gương mặt. Cũng vì vết bớt đen này nên trông bà ấy có phần đáng sợ. Ban đêm nếu gặp người phụ nữ này bất thình lình, chắc chắn là có người bị dọa cho giật mình. Người phụ nữ này chính là vú nuôi của nhà Lý Vì. Bà ấy tên là Tử, là vú nuôi từ bé của Lý Lan Trúc. Trước khi nhà Lý Vì xảy ra chuyện, bà ấy được cho nghỉ hưu về quê. Lại vì nghèo khổ bệnh tật nên tha phương cầu thực tứ xứ. Mãi đến ngày hôm nay, Khiếu Trạch mới tìm ra được người phụ nữ này. Anh dìu Tiểu Đình ngồi xuống ghế, trước là quan sát người phụ nữ tên Tử, sau đó im lặng rất lâu. Mãi gần mấy phút sau mới nghe anh trầm giọng lên tiếng. Bà là Vũ Tử, vú nuôi của Lý Lan Trúc có phải không? Vũ Tử e ấp gật đầu, bà ấy không dám nhìn thẳng vào mắt của Khiếu Trạch. Đầu lúc nào cũng cúi thấp hơn anh, giọng của bà run rẩy, nói như mếu. Dạ, là tôi. Tôi không làm gì bà đâu, bà không cần phải run rẩy như vậy. Vũ Tử càng cúi đầu thấp, sợ đến mức tay chân cũng run theo. Nhìn bà ấy như vậy, Đình Đình mới cất giọng trấn an. Vũ Tử đừng có sợ, Vũ chỉ cần nói những gì Vũ biết, chúng tôi không làm hại Vũ đâu. Vũ Tử rụt rè ngước mắt lên nhìn Đình Đình, bà nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, giống như tìm thấy được một nơi tin cậy. Bà ấy có vẻ đỡ run hơn. Gần một phút trôi qua, bà mới dám nói chuyện với Khiếu Trạch. Cậu nhỏ, thế cậu tìm tôi, có việc gì? Khiếu Trạch nhíu mày, anh nhìn Vũ Tử. Vũ Tử lại sợ hãi mà rụt cổ. Khiếu Trạch nhìn thấy bà ấy sợ anh như vậy, anh không muốn dọa người, không tiếp tục thị uy nữa mà bắt đầu hỏi chuyện. Cũng không có việc gì, tôi muốn gặp bà để hỏi về chuyện của Lý Lan Trúc. Tôi hy vọng bà nói sự thật về thân phận của con gái Lý Vì. Chắc là A Nam nói với bà trước rồi, có đúng không? Nếu như vậy thì bây giờ bà biết cái gì, bà cứ nói với tôi nghe bà. Vũ Tử gặp qua A Nam, cậu ấy cũng nhắc nhở bà về chuyện của Lý Lan Trúc. Vì vậy lúc này bà cũng biết Khiếu Trạch gặp bà là vì mục đích gì. Suy nghĩ thấu đáo cẩn thận, Vũ Tử mới run run khàn giọng lên tiếng. Thật ra tôi không biết gì nhiều, nhưng trước khi tôi nói, tôi muốn hỏi cậu hai câu, có được không? Được chứ, bà cứ hỏi. Cậu cho tôi hỏi cậu, có phải là cậu đang muốn bảo vệ cho cô chủ không? Với lại nếu như tôi nghe lời cậu, Cậu có thể cho tôi đến gặp cô chủ có được không? Anh nhìn Vũ Tử, con người đen, sau đó đanh lại, trong mắt sắc sảo khẽ nhíu. Ý tứ không nắm bắt được, cứ tưởng là anh nổi giận, ai ngờ khoảng vài giây sau, anh lại cười nhạt và đồng ý. Được, bà muốn gặp tôi cho bà gặp, tưởng chuyện gì chứ chuyện này không thành vấn đề. Hơn nữa tôi còn để bà đến phó gia, đoàn tụ với cô chủ của bà. Tôi là đang bảo vệ Lý Lan Trúc, bà cứ yên tâm. Cậu nói sao? Cậu cho tôi đến phó gia để chăm sóc cho cô Trúc sao? Tôi nói thật, tôi không nói đùa. Bà cứ yên tâm, đợi bà nói rõ mọi chuyện với tôi cho người đưa bà đến bệnh viện trước. Đợi khi nào Lan Trúc được xuất viện, bà theo cô ta về phó gia, tránh cho người của Lý gia làm hại đến cả bà. Phú Tử cầu còn không được, bà ấy mừng rỡ như muốn khóc, gật đầu lia lịa, luôn miệng cảm ơn Khiếu Trạch. Sau vài giây bình tĩnh, Vũ Tử mới bình tâm kể hết những gì mà bà ấy biết cho Khiếu Trạch và Đình Đình nghe về thân phận thật sự của Lý Lan Trúc. Cô Trúc đúng thật không phải là con gái ruột của ông bà chủ. Con gái của ông bà chủ đã chết từ lúc còn bé. Cô Trúc là được đem về nuôi dưỡng. Mục đích bà chủ làm vậy là muốn ông chủ giành được Lý gia. Bởi vì ông nội của cô Trúc lúc đó vô cùng thương cô ấy. Khiếu Trạch nghi ngờ, anh hỏi: Lý Lan Trúc già rất giống với Lý Lan Trúc thật sao? Lý nào mà ông nội của cô ta lại không nhận ra được cháu ruột của mình? Dạ vâng thưa cậu, thật sự là rất giống. Nếu không giống thì bà chủ cũng không có cái gan đem một đứa nhỏ khác về nuôi thay thế con gái ruột của mình. Cũng bởi vì giống nên ông bà chủ mới qua mặt được tất cả mọi người của Lý gia, đường đường chính chính hưởng quyền thừa kế, thẳng chân đá ông chủ nhỏ ra khỏi nhà họ Lý. Câu trả lời này coi như rõ ràng, vợ chồng Lý vì quả là cao tay, sắp xếp và che giấu rất giỏi. Vậy lý do vì sao vợ chồng Lý vì lại giấu hết hình ảnh của Lý Lan Trúc trước 5 tuổi chứ? Chuyện này theo tôi được biết là vì Lý phu nhân sợ có người điều tra ra được chuyện cô Trúc thật đã chết, nên mới lợi dụng chuyện kỳ bí của Lý gia hòng giấu đi hình ảnh của cô Trúc lúc còn bé. Thật ra nếu nhìn kỹ thì cô Trúc thật và cô Trúc giả vẫn có vài điểm không quá giống nhau. Nhưng chẳng qua là cô Trúc thật bị bệnh từ nhỏ nên ốm yếu hơn cô Trúc giả lúc bé. Sau khi cô Trúc thật qua đời, bà Lý vô tình tìm được cô Trúc giả có gương mặt rất giống với con gái mình. Vì vậy, bà đã không ngần ngại mà bắt cô Trúc giả về nuôi. Lão già nằm đó đang bệnh rất nặng vì nghe tin cháu nội duy nhất lâm bệnh nặng. Mãi đến khi bà Lý bồng cô Trúc già trở về, lão già mới khỏe trở lại và sống thêm được một thời gian nữa. Sau khi nhận nuôi cô Trúc già, bà Lý lấy lý do là lúc cô Trúc bị bệnh đã gặp được cao nhân giúp đỡ, và vị cao nhân đó yêu cầu bà Lý phải giấu cô Trúc ở trong nhà đến khi 5 tuổi mới có thể sống sót đến lớn. Chẳng những như vậy, bà Lý còn nói với lão già là phải xóa hết hình ảnh và cấm tuyệt đối không được chụp ảnh cô Trúc lúc bé. Mục đích của bà Lý là muốn đề phòng người nhà họ Lý, để nếu bọn họ có nghi ngờ thân phận của cô Trúc thì không có bằng chứng để mà đối chiếu. Đình Đình không nhịn được mà cảm thán trong lòng. Quả là hào môn thâm sâu, bảo sao Lý Vinh đấu không lại Lý Vì, bởi vì đằng sau Lý Vì là một bà vợ quá mức cao tay. Khôn khéo đến mức này thì có cả nhà họ Lý họp sức lại cũng chưa chắc đã vạch mặt được vợ chồng Lý Vì. Mà suy cho cùng, chỉ vì tiền tài và địa vị, thứ mà ở gia tộc nào cũng tranh đấu đến mức kẻ sống người chết. Khiếu Trạch không quá kinh ngạc, anh cơ bản là đoán ra được một vài chuyện, chẳng qua là anh không dám chắc chắn những gì mình đoán là đúng. Lúc này anh mới tiếp tục hỏi chuyện Vũ Tử. Lý Lan Trúc có biết sự thật về thân phận của mình hay không? Còn ba mẹ ruột của Lý Lan Trúc, bà có biết họ là ai không? Vũ Tử nghe xong, đột nhiên bà ta run rẩy. Tôi biết mẹ ruột của cô Trúc. Bà ấy chết rồi, là bị truy đuổi. Là ai? Là ai truy đuổi? Tôi không biết, nhưng tôi nghe bà Lý kể lại, mẹ ruột của cô Trúc bị người nào đó truy đuổi cả hai mẹ con. Lúc bà gặp bà Lý, cô Trúc bị sốt cao, xém chút nữa là đông máu chết. Còn mẹ cô Trúc, lúc tôi cũng không biết thế nào, nhưng nghe bà Lý nói lại là bà ấy do kiệt sức mà chết. Hình như có lần tôi nghe bà Lý nói cái gì mà Phó Kỳ, cái gì mà lái xe tai nạn gì đó. Có thể ba ruột của cô Trúc bị tai nạn mà chết. Khiêu Trạch nghe đến đây thì có thể chắc chắn về thân phận của Lý Lan Trúc. Không đợi Vũ Tử phải lục lọi thêm trong trí nhớ, anh chỉ cần có người xác nhận Lý Lan Trúc không phải là con ruột của Lý Vì là được. Còn về việc cô ta là con của ai, tự anh có cách phán đoán. Còn câu hỏi bà chưa trả lời tôi, Lý Lan Trúc có biết cô ta không phải là con ruột của Lý Vì hay không? Việc này tôi thật sự không biết thưa cậu. Nhìn thấy Vũ Tử run rẩy đến không thể nào kiểm soát được bản thân, Đình Đình liền kéo tay của Khiếu Trạch, cô nói nhỏ với anh. Chuyện này mình nên hỏi Lan Trúc, em nghĩ bà ấy không biết đâu anh à? Khiếu Trạch gật đầu, anh cũng nghĩ là Vũ Tử không biết, chẳng qua là anh hỏi cho có, để dễ bề trao đổi với Lý Lan Trúc khi cô ta tỉnh lại mà thôi. Anh thả lòng cơ mặt, không muốn dọa cho Vũ Tử sợ, giọng anh dịu xuống. Còn lý do tại sao bà lại trốn tránh khắp nơi, cái này thì bà rõ có đúng không? Tôi là bà Lý muốn tôi phải trốn, bởi vì tôi biết quá nhiều về thân phận của cô Trúc, sợ là người nhà họ Lý sẽ tìm được tôi. Cậu cũng biết mà, tôi già rồi, nếu lỡ bọn họ bắt được tôi rồi họ tra tấn tôi, cái thân già này làm sao mà chống đỡ được. Nhưng vì tôi thương cô Trúc, tôi thà là sống chui lủi còn hơn là an phận làm hại cô ấy. Dù sao thì cô Trúc cũng là một tay tôi nuôi lớn, tôi thương cô ấy như con của tôi. Thân phận của Lý Lan Trúc sáng tỏ, bây giờ chỉ trông chờ cô ta tỉnh lại. Theo như lời của thầy Huân, Lan Trúc chắc chắn sẽ tỉnh và còn là tỉnh táo hoàn toàn. Và anh cũng tin rằng Lý Lan Trúc chắc chắn biết sự thật về ba mẹ ruột của cô ta. Chắc chắn là như vậy. Bệnh viện tư thành phố A, Đình Đình ngồi ở phòng khách của khoa thần kinh hơn nửa giờ đồng hồ. Cô đang đợi bác sĩ vào trong hỏi ý kiến của Phúc Sinh. Cô muốn vào thăm anh ấy. Bác sĩ điều trị nói với cô là tình hình bệnh tình của Phúc Sinh hồi phục rất tốt. Nhân cách thứ hai kia không còn xuất hiện nhiều, chỉ thi thoảng một vài lần trong tuần mới nhìn thấy người kia. Chỉ là kể từ ngày Phúc Sinh nhập viện điều trị cho đến bây giờ, anh ấy không đồng ý gặp mặt người thân. Gần một tháng qua, bất kể là ai đến, anh ấy đều không gặp. Từ ông nội phó cho đến ông Út Đạt, rồi là Khiếu Trạch, Quế Hoa, Duy Tân, cả ông phó Hoa, Đình Đình cũng không ngoại lệ. Cô đến đây mấy lần rồi, lần này là lần thứ năm, không biết có gặp mặt được Phúc Sinh hay không. Đình Đình mang thai hơn 2 tháng, vết bầm sau lưng đã tốt hơn nhiều, không còn đáng sợ như ban đầu nữa. Chỉ là cô mang thai có phần vất vả, lại có khả năng là mang thai đôi, nên trông cô lúc nào cũng mệt mỏi. Thai nghén không nặng, nhưng mà nghén rất lạ, toàn là nghén mùi hương, bởi vậy lúc nào trên người cô cũng có mùi trà tuyết tiên. Trong túi sách có rất nhiều túi gấm nhỏ mà Khiếu Trạch chuẩn bị trước cho cô. Phó già vô cùng quan tâm đến em bé trong bụng của cô, nhưng mà bà phó nhỏ đã rất cương quyết không đồng ý, bắt Đình Đình phải ở suốt trong nhà. Vì vậy chỉ cần Đình Đình muốn đi, mọi người trong nhà không ai dám cản. Tất nhiên là khi Tiểu Đình ra ngoài, lúc nào cũng có xe riêng và vệ sĩ riêng đi theo, bảo vệ cho cô mọi lúc mọi nơi. Mà Đình Đình cũng không ngại ngùng gì với chuyện này. Mặc dù con người của cô không thích phô trương, nhưng mà sự an toàn của con cô luôn là trên hết. Vệ sĩ nhìn thấy Tiểu Đình đợi lâu, anh ta lo lắng nói thầm với cô. Chắc cậu ấy không muốn gặp phu nhân. Tôi thấy cô cũng mệt rồi, để tôi đưa cô về nghỉ ngơi. Đình Đình thở dài một hơi, đúng là đang cảm thấy có hơi mệt. Phụ nữ có thai thay đổi trạng thái thất thường, cô rõ ràng là một ví dụ điển hình. Mặc dù biết khả năng Phúc Sinh chịu gặp cô là không cao, nhưng mà cô đang cố gắng ngồi lại thêm một chút. Mà đúng là trời không phụ lòng người. Sau 10 phút cố chấp, Cuối cùng thì Phúc Sinh cũng đồng ý ra gặp cô. Lúc nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế, gương mặt anh hốc hác, bọng mắt của anh thâm quầng hiện rõ, thân người thì gầy đi tới mấy vòng. Đình Đình thật lòng không cầm được nước mắt. Mấy tháng trước anh còn là một diễn viên vạn người mê, vậy mà bây giờ anh lại xa nông nỗi như vậy. Nhìn thấy Đình Đình khóc, Phúc Sinh trong lòng không yên. Anh ngồi thẳng dậy, cách nhau một tấm kính trong suốt. Anh lo lắng an ủi cô. Sao lại khóc? Em biết bây giờ em đang là phụ nữ có thai hay không? Em khóc thì em bé phải làm sao? Thôi được rồi, đừng khóc, anh ổn mà. Vệ sĩ đưa khăn giấy cho Tiểu Đình. Cô cúi thấp đầu, vội vàng lau nước mắt. Cô không nhịn được khi nhìn thấy Phúc Sinh khổ sở như thế này. Cô kìm lòng mình không được. Khó khăn lắm Đình Đình mới bình ổn lại được cảm xúc. Cô ngước gương mặt phiếm hồng lên nhìn anh, giọng nói khàn khàn vì xúc động. Anh à, anh có thật sự ổn không? Phúc Sinh gật đầu. Thân thể anh gầy ốm, màu da trắng quá mức làm tăng thêm sự yếu ớt vốn có. Hai tay của anh đặt trên bàn, thông qua ô nhỏ trên mặt kính, anh trả lời cô. Anh tốt, ở đây mọi người đối xử với anh rất tốt. Thế tại sao anh lại không muốn gặp mọi người? Anh bây giờ rất thê thảm, anh không muốn gặp ai. Bởi vì anh sợ người mà mọi người đang tiếp xúc sẽ không phải là anh. Tiểu Đình, anh ở đây rất tốt. Em truyền lời tới mọi người, bảo bọn họ đừng lo cho anh. Đợi đến khi nào anh hoàn toàn bình phục, tự anh sẽ đến gặp mọi người. Anh sinh ra là Phó Phúc Sinh, anh chỉ muốn mình mãi mãi là Phó Phúc Sinh mà thôi. Đình Đình hiểu ý của anh, nhưng cho dù anh nói như thế nào thì cô luôn cảm thấy đau lòng chua xót không thôi. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Phúc Sinh đột nhiên trở thành như thế này, trở thành người mà chính bản thân của anh cũng không thể nào chấp nhận được. Phúc Sinh không muốn gặp Tiểu Đình. Anh cũng hứa với lòng mình là không gặp cô, bởi vì anh sợ bản thân anh không kiềm được kích động khi nhìn thấy cô khóc. Nhưng khi biết cô ngày nào cũng tới đây, lần nào tới đây cũng ngồi chờ rất lâu, anh cuối cùng không nhịn được mà muốn gặp cô. Anh biết bản thân của anh đang bị cái gì đó, và anh không muốn cô nhìn thấy kẻ đó. Anh thật lòng không muốn cô nhìn thấy. Vành mắt đỏ hoen, Phúc Sinh vừa nói vừa cười, nụ cười nhạt nhòa, rỗng tuếch. Tiểu Đình à, cố gắng chờ anh. Chờ đến khi nào anh hoàn toàn là anh sẽ đến gặp em, gặp Khiếu Trạch. Có vài chuyện đến chính anh còn không dám tin là anh làm. Chỉ mong em có thể tha lỗi cho anh. Đình Đình ngơ ngác nhìn anh, trong lòng cô như ngờ ngợ ra điều gì đó. Chỉ là cô không biết phải hỏi anh như thế nào. Cô cũng biết anh và Phó Phúc Sinh kia là hai nhân cách hoàn toàn khác nhau, và cô cũng biết rằng nhân cách kia của Phúc Sinh cực kỳ độc đoán và tàn nhẫn vô cùng. Bây giờ anh nói rằng muốn cô tha lỗi cho anh. Thật ra nếu anh không nói thì cô cũng không làm cách nào mà bắt lỗi anh được. Bởi vì những chuyện xấu mà anh làm, đó đâu phải là những gì mà anh muốn chứ. Phúc Sinh bảo mệt, anh ấy muốn vào trong nghỉ ngơi, nên Tiểu Đình chỉ có thể dặn dò anh phải tự biết chăm sóc cho mình, phải giữ gìn sức khỏe, cần gì phải báo cho cô ngay. Phúc Sinh không nói gì, anh chỉ cười, sau đó lưu luyến nhìn cô vài giây rồi mới xoay người rời đi. Đình Đình ngồi lặng trên ghế, cô chăm chú dõi theo từng bước chân của anh. Phía sau một Phó Phúc Sinh lúc này chỉ còn lại bóng lưng cao gầy, đầy cô độc. Đình Đình chậm rãi bước khỏi sảnh bệnh viện. Lúc cô ra về, vô tình lại nhìn thấy Quế Hoa đang bước vào. Quế Hoa nhìn thấy cô, cô ấy có chút mệt mỏi, đi tới ôm chầm lấy cánh tay của cô, thì xoa bụng cô, nói nhỏ. Bụng lớn nhanh nhở, có thật là song thai không? Mình chưa biết, chiều nay đi khám lại, chắc là có kết quả chính xác rồi. Mình mong là cậu sinh đôi. Sinh đôi chỉ cần một lần sinh, một lần nuôi thôi. Mệt bây giờ, nhưng mà khỏe về sau. Đình Đình gật đầu, cô cầu còn không được, chưa nói gì là mệt với chả không mệt. Chỉ sợ là những gì cô cầu là không có. Chứ nếu là sinh đôi, vậy thì phải ăn mừng to. Lúc này Quế Hoa đột nhiên hỏi cô. Bà này, cậu vào thăm Phúc Sinh, có vào được không? Lần này anh ấy có đồng ý gặp cậu không? Có. Mình vừa vào thăm anh ấy. Anh ấy nói hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi rồi. Thật á? Anh ấy chịu gặp cậu á? Vậy để mình vào trong. Mình vào gặp anh ấy. Quế Hoa tròn mắt, vui mừng gấp gáp. Còn chưa nói dứt câu, cô ấy đã chạy như bay vào bên trong, không đợi Đình Đình kịp nói thêm câu nào. Vốn dĩ Đình Đình muốn gọi với, nói với cô ấy, nhưng vệ sĩ đi theo cô lại không đồng ý. Phu nhân đừng gọi, cứ để cô Hoa vào bên trong. Chỉ cần không gặp được cậu Sinh, cô ấy khắc tự hiểu. Đình Đình buồn bã nhìn theo bóng lưng của Quế Hoa. Cô không biết phải nói thế nào để Quế Hoa có thể thôi không hy vọng về Phúc Sinh nữa. Vừa nãy Phúc Sinh có nói với cô, anh nhờ cô truyền lời lại với Quế Hoa là mong cô ấy đừng đến bệnh viện tìm anh. Anh sẽ không ra gặp cô ấy. Kể từ lúc Phúc Sinh nhập viện đến giờ, Quế Hoa không biết đã đến đây tìm anh bao nhiêu lần, nhưng không có lần nào mà anh đồng ý gặp cô. Cũng không phải chỉ vì chuyện anh bị bệnh mà anh không muốn gặp cô ấy. Thật ra dù anh không có bệnh gì, anh cũng không muốn gặp mặt Quế Hoa. Sợ cô ấy đau lòng, Đình Đình mới nhờ vệ sĩ đến nói với trợ lý của Quế Hoa một tiếng. Còn về việc Quế Hoa có nghe lời hay không, cô nghĩ chắc chắn là không. Quế Hoa lúc này ngồi ở trong phòng khách của bệnh viện để chờ Phúc Sinh ra gặp mặt. Cô chờ rất lâu, rất lâu. Nhưng mà anh lại không xuất hiện ở phòng chờ. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, ánh nắng kéo nhau về với bầu trời. Còn cô cũng kéo sự tổn thương về lại trong trái tim vốn đầy chai sạn. Hóa ra là Đình Đình nói thật. Thế nhưng cô lại không tin những gì mà Đình Đình nói. Phúc Sinh anh ấy thương xót cho cô. Anh ấy cũng đủ nhẫn tâm với cô. Cô nhớ anh ấy đã từng nói rằng dù có cho người khác bao nhiêu cơ hội thì anh ấy cũng không bao giờ cho cô cơ hội. Dù chỉ là một chút. Cô chạy theo anh ấy lâu như vậy. Nhưng mà đến cuối cùng trái tim của Phúc Sinh chỉ chứa được hình bóng của một mình Tiểu Đình. Không hề dành cho cô dù chỉ là một chút. Buồn cười thật. Dù biết là như vậy, thế mà tại sao cô lại cứ buồn, cô lại cứ khóc, cô lại cứ đau đớn như thế này chứ? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Bệnh viện nhà Vũ Lan, Khiếu Trạch và Đình Đình đang thấp thỏm đợi kết quả vào khám thai. Hai vợ chồng hồi hộp đến thở cũng nặng nhọc. Cũng may là Vũ Lan đến kịp, nếu không chắc có người lại ngã lăn ra sàn nhà mà ngất. Nhìn hai vợ chồng căng thẳng, Vũ Lan cười lớn, cô chọc kẹo Khiếu Trạch. Anh Trạch, anh bị hội chứng tiền thai sản đấy à? Sao mà tôi thấy mặt mày của anh nhăn nhó quá vậy? Tiểu Đình còn chưa lo bằng anh đấy. Cô mau mau, xem đến lượt Tiểu Đình chưa? Tôi đang hồi hộp muốn chết đây này. Cô còn đùa tôi. Có cái gì mà hồi hộp? Nếu không phải là sinh đôi, thì là sinh một. Đằng nào, anh chả có con. Khiếu Trạch chẳng thèm tranh luận với Vũ Lan. Anh ôm lấy eo của Tiểu Đình, gằn giọng. Cô là người ngoài, cô làm sao mà hiểu được tôi? Vũ Lan biết Khiếu Trạch đang căng thẳng, mà một khi phó thiếu mà căng thẳng thì phải nói là rất khó hầu hạ. Cũng may cô là người đặc biệt hơn nhiều người, chứ nếu là người khác mà nói đùa với phó thiếu như vậy, e rằng từ nãy tới giờ lại bị đá văng ra đến cổng trời. Thôi, không đùa nữa, cô đến là để xem tình hình của Đình Đình. Vì vậy lúc này cô liền dìu Tiểu Đình đi thẳng vào trong, gặp ngay trưởng khoa cao tay nhất của khoa sản. Khoảng chừng 20 phút sau, đợi đến khi phó thiếu gần như không chịu được nữa mà muốn đập tung cánh cửa chạy vào, thì cuối cùng Tiểu Đình cũng chịu xuất hiện. Cô bước ra khỏi phòng khám, phía sau là Vũ Lan đang toe toét nở nụ cười. Không kịp đợi Đình Đình thông báo, Vũ Lan đã hét lên. Sinh đôi, là sinh đôi đấy. Ai chả chúc mừng vợ chồng phó thiếu nhá. Chúc mừng phó gia, chúc mừng mày nhá Tiểu Đình, mày mạnh quá, tao theo không kịp. Khiếu Trạch hoàn toàn không còn nghe rõ được những lời chúc mừng của Vũ Lan. Thân thể của anh cứng đờ bất động, ngờ ngờ ngác ngác, không dám tin vào tai của mình. Mãi đến khi nhìn thấy Đình Đình cười rực rỡ nhìn anh, cô xác nhận lại với anh là cô mang thai đôi, lúc đó anh mới dám tin là mình một phát được cả hai. Anh bước đến trước mặt vợ, tay run run vịn lấy tay cô. Sinh đôi. Thật hả vợ? Thật, xin thôi anh ạ, là song thai. Song thai, mợ nhỏ của nhà họ Phó mang thai đôi. Đây có thể gọi là chuyện song hỷ lâm môn, người người vui mừng khôn xiết. Lý Lan Trúc tỉnh lại như một phép màu. Cô ấy ngây ngốc ở phòng đúng 2 ngày. Đến ngày thứ 3, cô ấy mới nhờ Vũ Tử nói với vệ sĩ rằng cô ấy muốn gặp riêng Khiếu Trạch. Lúc Khiếu Trạch đến, Lan Trúc đang ăn trái cây. Hai chân cô ấy thòng xuống chạm vào sàn nhà, thần thái rất có sức sống và cũng không còn dáng vẻ sợ sệt, nhút nhát như trước đây. Nhìn thấy Khiếu Trạch bước vào, Lan Trúc liền quay người sang nhìn anh. Đôi mắt cô ấy sáng ngời, tràn đầy tự tin, lại pha chút gì đó kiêu căng ngạo nghễ. Khá là giống với những hình ảnh mà Khiếu Trạch đã cho người điều tra về cô ấy trước đây. Khiếu Trạch bước đến trước mặt cô ta. Anh cố tình nhìn cô ấy chằm chằm, vừa đánh giá và cũng vừa xem thử xem Lý Lan Trúc bây giờ có còn là Lý Lan Trúc khờ khạo của trước đây hay không. Lan Trúc buông miếng táo đang ăn dở, đặt xuống đĩa. Cô nhìn anh, nhìn chăm chú. Trong lúc anh còn đang quan sát cô, thì cô cười, cất giọng khàn đục hỏi anh. Trạch thiếu này, anh vẫn vậy, rất đẹp trai. Hệt như trong trí nhớ của tôi. Giọng nói hơi khàn, nhưng điệu bộ lại tràn đầy tự tin. Lý Lan Trúc bây giờ không còn là Lý Lan Trúc ngây ngốc của trước đây. Sự trở lại này là phúc hay là họa đây? Lý Lan Trúc nhìn Khiếu Trạch, nụ cười càng lúc càng rực rỡ. Sau mấy ngày ngây ngốc trong phòng, cuối cùng cô cũng hiểu cô cần phải làm gì, cần nên gặp ai. Đối với cô, chỉ có người đàn ông này mới có thể giúp cô hoàn thành được ước nguyện. Duy nhất chỉ có Phó Khiếu Trạch của Phó gia mới có thể giúp được cô trong việc trả thù nhà họ Lý. Khiếu Trạch biết Lan Trúc tỉnh táo trở lại, so với kinh ngạc, anh bình thản, thích thú hơn nhiều. Lý Lan Trúc không ngốc, mà một khi không còn ngốc, vậy thì thứ mà anh muốn biết chỉ còn là việc gần anh trong gang tấc. Kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, hai chân vắt chéo, tay đặt trên đùi, điệu bộ nhàn nhã, anh hỏi Lý Lan Trúc. Cô Lý, chúc mừng cô. Chúc mừng cô tỉnh táo lại bình thường. Tôi làm sao mà quên được công lao của Phó Thiếu. Chỉ là khổ lao của tôi ở Phó gia cũng đâu có ít, có đúng không nào? Nói đến đây cô ấy đột nhiên dừng lại, giống như là không muốn nhắc đến chuyện cũ. Lan Trúc liền nói sang vấn đề khác. Bàn vào việc chính vậy, tôi rất cảm ơn ý tốt của Phó Thiếu. Tôi không bao giờ quên những gì mà anh giúp đỡ cho tôi. Nhưng mà tôi cũng không tin là anh giúp tôi không công. Thật ra anh cần gì ở tôi chứ? Khiếu Trạch cảm thấy tính cách của Lan Trúc rất là bộc trực, có đôi nét giống với Đình Đình, là kiểu người ngay thẳng, dễ bàn chuyện. Lan Trúc đã như vậy, anh không cần phải suy tính gì nhiều, liền thẳng thắn bàn vào vấn đề chính. Cô Lý bây giờ khác xa với cô Lý khi được gả cho Duy Khánh, mà kiểu người như cô tôi lại rất thích được hợp tác. Không dài dòng nữa, tôi vào thẳng mục đích vậy. Cô Lý này, cô biết sự thật về thân phận của Lý Lan Trúc này của cô, có đúng không? Tôi biết, nhưng mà anh cần biết gì về tôi? Mẹ ruột của cô là ai? Tôi muốn biết rõ về thân phận của mẹ con cô. Lý do vì sao mẹ cô lại bị truy đuổi? Và lý do vì sao mẹ ruột của cô lại chết? Khi nghe Khiếu Trạch nhắc đến ba mẹ ruột, chân mày của Lý Lan Trúc càng ngày càng cau chặt. Không thể nhìn rõ được là cô ấy có ghét nhắc đến bọn họ hay không. Nhưng mà rõ ràng là Lan Trúc có vẻ khó chịu, không được vui. Mãi một lát sau, khi mà chân mày không còn cau chặt, Khiếu Trạch mới nghe Lý Lan Trúc khàn giọng trả lời. Tôi tạm thời không biết lý do vì sao hai người họ lại bị truy đuổi. Nhưng tôi có thể hứa với anh, tôi chắc chắn là cho anh một câu trả lời chính xác về chuyện này. Chẳng qua tôi muốn trao đổi với anh một vài điều kiện. Điều kiện? Đúng. Nhưng anh yên tâm, vài điều kiện nghe thì nhiều, nhưng tất cả đều nằm hết trong khả năng của anh. Lại còn là những việc mà anh chỉ cần búng tay là anh có thể làm được. Cũng được. Vậy thì cô nói thử, tôi nghe xem nào. Lan Trúc vô cùng thẳng thắn, hoặc cũng có thể là cô ấy không dám vòng vo, sao trước đón sau với Khiếu Trạch. Đối với lần trao đổi điều kiện này, nếu Lý Lan Trúc không khéo léo, có thể là cô ấy sẽ không được bất cứ thứ gì. Phó thiếu, tôi đồng ý giúp đỡ cho anh bất cứ cái gì mà anh yêu cầu. Nhưng tôi muốn trao đổi với anh một vài điều kiện. Rất đơn giản. Đơn giản vô cùng so với anh. Thứ nhất, tôi muốn anh giúp đỡ tôi giành lại Lý gia. Còn việc thứ hai, tôi muốn anh đưa tôi đến gặp Phó Phúc Sinh. Khiếu Trạch thoáng ngạc nhiên. Đối với yêu cầu cô muốn giành lại Lý gia thì anh hiểu. Anh cũng đoán được là cô ấy sẽ trao đổi với anh điều kiện này. Nhưng còn chuyện muốn gặp Phó Phúc Sinh thật đúng là nằm ngoài sự dự đoán của anh. Suy nghĩ vài giây, Khiếu Trạch mới nghiêm túc. Cô muốn giành lại Lý gia sao? Chuyện này không phải dễ. Cô muốn tôi giúp cô. Tôi chỉ có thể nói là không phải. Chỉ dựa vào một mình tôi là được. Còn phải xem vào bản lĩnh của cô như thế nào. Còn về chuyện của Phúc Sinh, tôi nghĩ hay là cô từ bỏ đi. Chắc cô cũng biết cậu ấy đang gặp vấn đề gì, có phải không? Mí mắt của Lan Trúc khẽ chớp. Cô ấy im lặng hồi lâu. Mãi một lát sau mới nghe cô ấy lên tiếng. Về chuyện của Lý gia, Phó thiếu cứ yên tâm. Tôi có cách của tôi. Anh chỉ cần giúp tôi là được. Còn về Phó Phúc Sinh, tôi đơn giản là không muốn bị oan uổng. Cuộc đời tôi vô tình rơi vào tay của anh ta. Tôi muốn anh ta phải chịu trách nhiệm. Ý của cô là cô và Phúc Sinh? Đúng. Nhưng cũng thật lòng xin lỗi anh vì những phiền phức mà tôi đem đến. Thú thật hôm đó anh ta thật sự rất giống với anh. Nói đến chuyện này, Lan Trúc có phần ngại ngùng, bởi vậy cô liền chuyển sang vấn đề khác. Cô lúc này mới ngước mắt lên nhìn anh. Phó thiếu đừng lo, tự tôi sẽ đến giải thích với phó thiếu phu nhân, không làm cho vợ chồng anh có uẩn khúc. Không cần phiền phức như vậy đâu, Tiểu Đình mang thai rất mệt, đừng làm phiền cô ấy. Phó thiếu, mang thai thì phải nghe người khác nói chuyện chứ. Hơn nữa, tôi muốn gặp cô Đình, tôi có chuyện cần nói với cô ấy. Thì có chuyện gì? Cô nói với tôi là được. Anh không cần đề phòng tôi hiểu. Tôi chỉ muốn giải thích với vợ anh, để cô ấy không lo lắng về chuyện. Tôi mượn thân phận vợ bé của anh để làm việc, để giành lại Lý gia. Tôi buộc lòng phải mang thân phận là vợ của Phó Thiếu. Tôi sợ Phó Thiếu phu nhân lại không vui. Khiếu Trạch đáng lý vẫn muốn phản đối, nhưng anh nghĩ lại, việc Lý Lan Trúc muốn đến tìm gặp Đình Đình cũng không phải là chuyện gì đó quá đáng. Mặc dù Đình Đình không nói, nhưng anh sợ là cô vẫn luôn nghi kỵ ở trong lòng. Để cho Lan Trúc đến giải thích với cô, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn là anh nói. Thôi được rồi, thời gian tôi không có ở Phó gia, cũng phiền cô để ý đến cô ấy. Đình Đình mang thai, là sinh đôi, cơ thể cô ấy rất mệt, lại còn nghén nặng. Có thể sẽ không phòng bị nhiều. Cô có bản lĩnh như vậy, nhờ cô việc này chắc là không có vấn đề gì, có đúng không? Không vấn đề, nhưng mà anh nên bố trí thêm người. Một mình tôi dù có ba đầu sáu tay cũng không thể làm gì được. Về việc thân phận của ba mẹ ruột tôi sẽ cố gắng cho anh câu trả lời nhanh nhất có thể. Trước khi mẹ tôi chết, bà ấy có để lại cho tôi một thứ. Đó có thể là bí mật của mẹ ruột tôi để lại. Chờ tôi về Lý gia, tôi sẽ đem thư đó đến và đưa cho anh. Tôi đợi tin tốt của cô. Chúng ta giao kèo thành lập. Đình Đình mang thai đôi, Phó gia trên dưới lại càng cẩn thận, nhất là bà Phó nhỏ, lúc nào cũng âm thầm bảo vệ cho con dâu. Mà trong thời gian này, bà hai lớn cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Không rõ nội bộ nhà ông Phó Hoa là như thế nào, chỉ thấy giữa bà hai lớn và bà hai nhỏ là có tranh chấp ngầm. Chẳng qua Đình Đình không mấy quan tâm đến việc của cô bây giờ là dưỡng thai, còn ai thế nào, cô thật sự không muốn để tâm. Vũ Ngọc nấu canh gà hầm, Đình Đình bảo thích ăn nên bà nấu, vậy mà cô chỉ mới ăn được một chút thì lại nôn hết ra. Nôn nhiều đến mức chú Thuận cũng nóng ruột cho con gái. Biết con gái mệt, chú nghĩ một lát rồi xuống bếp nấu cháo trắng, bỏ chút gia vị cho dễ ăn. Nấu xong đem lên cho con gái, chú nhỏ nhẹ dỗ dành con. Tiểu Đình à, ăn chút cháo, ngồi dậy ăn một chút đi con, đừng để bụng đói, hai đứa nhỏ cũng đói theo con đấy. Đình Đình mệt lắm nhưng cô không thể nào không ngồi dậy. Bụng cô đói nhưng lại không muốn ăn. vì ăn vào lại sợ nôn ra hết. Khổ thật, hai đứa nhỏ này không chịu được thứ gì, làm cho cô cũng mệt theo. Uể oải ngồi dậy, cô múc một muỗng cháo cho vào miệng, cảm nhận được mùi nồng nồng của tiêu, mùi thơm của hành lá. Cảm giác này đúng là thật dễ chịu hơn những món canh hầm rất nhiều. Một muỗng lại thêm một muỗng, cô ăn ngon lành, đến gần nửa bát cháo. Lúc này cô mới ngước mắt để hỏi chú Thuận. Ba, cháo ngon lắm, lại còn dễ ăn. Có ăn được không con? Có ngon không? Dạ ngon à, ngon lắm, ngon kinh khủng. Nhìn thấy con gái ăn ngon miệng, chú Thuận mừng như bắt được vàng. Chú liên tục gật đầu, lại hối thúc con gái ăn nhiều vào một chút. Con ăn vào, hồi đó mẹ mang thai con. Bà ấy rất thích đồ ăn ba nấu. Mẹ con toàn là ăn đồ của ba nấu đấy. Ăn từ lúc mang thai đến lúc sinh. Mà con khi còn ở trong bụng mẹ lại rất ngoan. Đâu có giống hai đứa nhỏ này. Thật ạ? Con ngoan hơn hai đứa này hả ba? Tất nhiên rồi, con gái của ba lúc nào mà chả ngoan. Ngừng lại vài giây, giống như cảm xúc ùa về, chú Thuận nhìn Tiểu Đình, chú dịu giọng nói tiếp. Mới đây mà nhanh thật, bây giờ con gái của ba lại sắp làm mẹ người ta rồi. Không biết có phải vì là mang thai dễ xúc động hay không mà Đình Đình lúc này lại đỏ mắt, cô sụt sùi, tay khoay khoáy trong cháo. Mẹ! Nhanh nhỏ ba nhỏ. Mong ước của ba là được nhìn thấy con gái của ba lập gia đình, sinh cho ba cháu ngoại. Bây giờ nhìn thấy con được gia đình chồng yêu thương thế này, được chồng cưng chiều, ba mãn nguyện lắm rồi. Ba tự hào về con. Con có làm gì cho ba đâu, mà ba lại tự hào ạ? Tự hào chứ. Tự hào vì ba sinh được một đứa con gái, vừa ngoan lại vừa có phúc. Con được hạnh phúc. Đó chính là niềm tự hào của ba. Đình Đình nhìn chú Thuận, cô nhớ lại lúc nhỏ, ba cô lúc nào cũng nói rằng tự hào về cô. Kể từ khi mẹ cô mất, ba cô chỉ sống cho một mình cô, sống vì cuộc sống của cô. Cay mắt thật, cô sắp không chịu được nữa rồi. Biết con gái xúc động, chú Thuận sợ con khóc ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, liền truyền đề tài, không nhắc đến những chuyện dễ gây cảm xúc tiêu cực. Đình Đình cũng không muốn mít ướt, cô liền cười vui. Nói đến những dự định cho hai đứa nhỏ trong bụng, hai cha con một lớn một nhỏ, díu díu với nhau đủ thứ chuyện, vui buồn của cuộc sống. Tựa như thế giới này thu lại, chỉ còn có phụ tử hai người mà thôi. Phòng bếp của Phó Gia lúc nào cũng náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập, thức ăn rau củ quả, thực phẩm được chờ hàng ngày, vô cùng tươi mới và chất lượng. Vũ Ngọc cùng với Vũ Lê đang bận rộn kiểm tra thực phẩm được dùng riêng cho Đình Đình. Bây giờ cô là phụ nữ mang thai, từ thức ăn cho đến nước uống, nhất nhất đều được kiểm tra tỉ mẫn mỗi ngày. Đó là mệnh lệnh từ trên đưa xuống. Cũng giống như hàng ngày, Vũ Lê và Vũ Ngọc chia nhau ra kiểm tra lương thực thực phẩm. Cả hai không yên tâm, giao cho người khác làm, nên cứ ôm công việc hết vào trong người. Lần nào cũng phải mất mấy tiếng mới làm xong công việc. Mà ở trong góc sân to sau vườn, ngay cạnh nơi mà Vũ Lê và Vũ Ngọc làm việc, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt cứ dõi theo chằm chằm về phía bọn họ, lại như đã nhìn thật rõ. Đôi mắt kia liền đảo nhanh, sau đó biến mất khỏi gốc cây to đùng trong vườn. Đôi mắt hẹp dài vòng qua hành lang, vòng vèo mấy lần, đào qua đào lại một hồi, như đợi không có ai phát hiện. Đôi mắt cùng với thân ảnh kia liền đi thẳng vào khu nhà chính ở Phó Gia. Nhìn kỹ lại một lần nữa, đó chính là khu A của nhà họ Phó, là nơi mà người ta thường hay gọi là khu nhà danh giá nhất, biệt viện Phó Gia. Phó Kỳ gần đây khá loạn, nhưng là nội bộ quản lý cấp cao trong công ty đang tranh đấu ngầm, chứ không phải là do tập đoàn Phó Kỳ có vấn đề. Ông nội Phó biết tin, nhưng ông không nói gì, chỉ âm thầm để bạn mình trong hội đồng quản lý xuất hiện thay mình, gõ gõ đám con cháu một phen. Ông cũng biết việc tranh chấp là không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại ông đang còn sống chưa chết. Ông sẽ không đồng ý để con cháu tranh đấu ngầm như thế này. Nhưng thật ra ông nội Phó cũng có chút ngạc nhiên vì hành động kỳ lạ này của Khiếu Trạch. Bởi vì từ trước đến nay, Phó Khiếu Trạch chưa bao giờ thể hiện việc tranh đấu một cách rõ ràng như vậy. Chuyện này quả thật là có vấn đề. Mà ngoài Phó Kỳ, Lý Gia cũng đang lao đao nhiễu loạn vì sự xuất hiện trở lại của Lý Lan Trúc. Dưới sự bảo vệ của Phó Khiếu Trạch, Lý Gia cực kỳ kiêng dè với Lý Lan Trúc. Nếu như Lan Trúc không làm gì quá đáng, vậy thì đến cả Lý Vinh cũng không làm gì được cô ấy. Lần này trở lại, Lý Gia không đơn giản là bị quấy rầy bởi một người thừa kế hờ nữa đâu. Có thể trong tương lai, người cầm quyền ở Lý Gia lại có sự thay đổi. Về chuyện thân phận của Lý Lan Trúc, mẹ ruột của cô ấy có để lại một phong thư. Phong thư đó có thể được xem là di thư trước khi chết mà mẹ ruột của Lan Trúc để lại. Trong phong thư có ghi lại toàn bộ sự thật về thân phận của Lan Trúc, bao gồm cả nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba ruột cô ấy. Và điều quan trọng nhất là trong bức di thư cũng có nói đến nhân vật lừng lẫy của Phó Gia. Đó chính là ông Phó Hoa. Người đàn ông có thủ đoạn tàn nhẫn đến không thể nào tưởng tượng được. Người đã nhẫn tâm bày mưu, hại chết em trai ruột của mình, hại chết người tài xế vô tội. Ông Phó Hoa lấy đi hạnh phúc của hai gia đình, lấy đi tuổi thơ của hai đứa trẻ. Và cũng chính ông ta đã lấy đi mất ba mạng người oan uổng. Khiếu Trạch bắt đầu vào hành động trả thù. Anh cùng với A Nam và cậu Út đang trong quá trình thâu tóm cổ đông của Phó Kỳ. Về phần ông nội Phó, anh định trước ngày diễn ra hội nghị thường đỉnh kinh doanh toàn quốc, anh sẽ nói hết sự thật cho ông nội Phó biết. Về việc tranh đấu của Phó Gia, Lý Lan Trúc xin anh đừng có công khai thân phận thật sự của cô ấy, bởi vì cô ấy không muốn Lý Gia biết về thân phận thật sự của mình. Bà mẹ nuôi của Lan Trúc, tức là vợ chồng Lý Vì, hai người họ là bị người ta hại mà chết. Lý Lan Trúc muốn trả thù cho cả cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của mình. Mà Khiếu Trạch cảm thấy việc Lan Trúc không cần phải ra mặt cũng là một việc làm hợp lý. Anh không nhất thiết phải đưa Lan Trúc ra mặt thì mới có thể đánh ngã được ông Phó Hoa. Việc anh có muốn đánh gục ông Phó Hoa hay không, đó là việc nằm trong khuôn khổ đạo đức của một con người, nằm trong cách làm người của anh, chứ không hề liên quan gì đến việc Lý Lan Trúc có ra mặt hay không ra mặt. Là anh thừa sức đấu với ông ta, nhưng anh lại chọn cách không làm, bởi vì anh rất quý gia đình, quý người thân. Nếu không phải ông Phó Hoa giết chết ba anh, thì anh cũng không tàn nhẫn đến mức phải ra tay hại bác ruột của mình chỉ vì tranh giành tài sản. Chỉ tiếc, bác hai anh lại không nghĩ như vậy. Là ông ta hại chết ba anh, ông ta ác với anh. Vậy thì cũng đừng trách anh vì sao lại trở thành người tàn nhẫn, thiếu đạo đức. Tranh chấp kịch liệt khiến cho Khiếu Trạch rất bận. Hôm nay hiếm hoi lắm, anh mới về sớm được một hôm. Phó Gia gần đây không còn ăn cơm chung với nhau như trước đây nữa. Một phần là vì tranh chấp, phần còn lại là vì đàn ông của Phó Gia quá bận rộn. Vì vậy nên hôm nay vợ chồng Khiếu Trạch ăn cơm riêng cùng với bà Phó nhỏ và chú Thuận. Không có mặt người của khu A giống như trước đây. Ăn cơm xong xuôi, Khiếu Trạch đưa Tiểu Đình đi dạo trong vườn. Đi được một lát cô thèm trà sữa. Thế là vợ chồng hai người lại đưa nhau đi mua trà sữa, sẵn tiện đi một vòng ngoài đường để dạo mát. Hút vào một hơi trà sữa, Đình Đình thích thú cười hí hửng. Khiếu Trạch nhìn sang cô, anh cũng không nhịn được mà nhoèn miệng cười. Lúc này anh mới hỏi cô, giọng nói vô cùng dịu dàng. Hai đứa nhóc dạo này ngoan quá nhỉ, để cho mẹ uống cả trà sữa cơ à? Rất ngoan nhá, mẹ không còn nôn nữa, mẹ ăn được rất nhiều. Quá giỏi, cả hai đứa đều rất giỏi, ba thương tất cả các con. Đình Đình phì cười, bụng của cô khá lớn, mới mang thai có hơn 5 tháng mà giống như người mang thai sắp sinh, nhìn bụng càng ngày càng lớn. Đình Đình đúng là có lúc lo lắng đến phát hoảng, nhưng Vũ Lan cũng nói với cô, mang song thai bụng lớn là chuyện bình thường, mà bụng cô không tính là quá lớn, không cần phải quá khẩn trương. Lại chợt nhớ đến chuyện khi sáng, Đình Đình vừa nhai chân châu, vừa nói với Khiếu Trạch. Lúc sáng ông nội có đến anh ạ? Ông đến có chuyện gì vậy vợ? Đến thăm em mà. Có đến thăm em, có nói chuyện với mẹ và bác hai lớn, mà cũng có nói chuyện với thầy Huân. Ông nội nói chuyện với thầy Huân á? Dạ vâng, bà nói là ông nội nói chuyện với thầy Huân rất lâu. Còn nói về chuyện gì thì em không biết. À, Nhưng mà lúc ông về, mẹ có vẻ lạ lắm, hình như là hơi buồn. Em có hỏi thì mẹ nói rằng mẹ sợ anh quá tay với bác hai. Khiếu Trạch nghe đến đây có thể hiểu được một vài điều. Mục đích ông nội đến Phó gia là muốn nhờ mẹ khuyên nhanh, nhẹ tay với ông Phó Hòa một chút. Còn hai là muốn đến gặp thầy Huân để hỏi một vài chuyện cơ mật gì đó. Anh cũng biết, hành động của anh trong thời gian gần đây khiến cho ông nội không vui và có chút nghi ngờ. Nhưng mà anh cố gắng hết sức rồi. Nếu không, anh đã bắt ông Phó Hoa phải quỳ trước mặt anh mà nhận tội ngay lập tức. Đình Đình quay sang anh, cô lo lắng hỏi. Anh à, về chuyện của ba mình, anh chuẩn bị tới đâu rồi? Khiếu Trạch không giấu vợ, anh thẳng thắn trực tiếp trả lời. Vài ngày nữa là đến hội nghị thường đình. Trước hôm đó, anh đưa em và mẹ đến biệt viện Từ Đường gặp ông nội để nói rõ hết mọi chuyện. Anh sẽ bố trí thêm người bảo vệ cho mọi người, nhất là phải bảo vệ em. Có thể là mọi người ở lại biệt viện khá lâu, đợi sau khi anh giải quyết hết xong xuôi mọi thứ, dọn dẹp sạch sẽ Phó gia, anh sẽ đón hai người về lại. Mẹ rất cần em trong lúc này. Bà dù có buồn, cũng không nỡ làm ảnh hưởng đến em và hai đứa nhỏ. Em giúp anh nhé. Đình Đình đặt ly trà sữa xuống, cô nắm lấy tay anh. Sắp có với nhau hai đứa con rồi, anh còn nói cái gì mà giúp đỡ này kia. Em luôn ở bên cạnh, luôn ở bên cạnh anh, luôn bên cạnh mẹ, luôn bên cạnh gia đình của chúng ta. Khiếu Trạch nhìn cô, trong lòng anh như có chút áy náy vì phải để cho cô rơi vào trường hợp khó xử như thế này. Đã là vợ chồng với nhau, anh cũng không muốn cứ ôm mãi những tâm sự trong lòng mình. Vậy nên mỗi lần có chuyện gì đó khúc mắc, anh lại hỏi thẳng cô, muốn cô mở lòng mình, nói với anh. Tiểu Đình này, anh làm như vậy, em có thấy anh quá đáng không? Có thấy anh là một người tàn nhẫn không? Đình Đình thoáng ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ Khiếu Trạch quá đáng trong chuyện này. Nếu là cô cũng làm như vậy. Sẽ không bao giờ tha cho kẻ giết chết cha mình. Trên đời này, thù giết cha giết mẹ là món thù khốn nạn nhất, món thù chó má nhất. Khiếu Trạch làm như vậy đã là quá nhân từ. Anh đã quá nhẹ tay, bởi vì trên vai anh còn một ông nội, người đã thân sinh ra kẻ thù giết cha anh. Cô nắm chặt lấy tay anh, có chút kích động. Anh không quá đáng, anh không tàn nhẫn, anh quyết định như vậy là rất nhân từ. Ông ta bất nhân, nhưng chúng ta không được bất nghĩa. Giết ông ta chỉ gây nghiệp cho bản thân mình, ảnh hưởng đến hậu vận của con sau này. Những thứ gì là của mình cứ lấy lại, đó là việc mình phải làm. Em luôn ủng hộ anh, con cũng ủng hộ anh. Có được những lời động viên này của Tiểu Đình, Khiếu Trạch như cảm thấy được an ủi và yên lòng hơn rất nhiều. Từ nhỏ anh được dạy dỗ rất tử tế, mặc dù môi trường sống có khắc nghiệt, nhưng anh vẫn cố gắng giữ lại cho mình một chút gì đó, nhân đạo. Không làm hại người, càng không muốn hại người vô tội. Anh cũng thừa nhận bản thân anh có phần lãnh bạc, nhưng đó cũng là khí chất của đàn ông. Chỉ cần là đàn ông có tiền và có quyền lực, thì ai cũng mang trong người một phần lãnh khí giống như anh. Không ngạo nghễ, không hiên ngang, không lạnh lùng, vậy thì rất khó sống sót được trong giới hào môn, đầy rẫy những hiểm ác. Đôi mắt khép lại, giọng của Khiếu Trạch vô cùng kiên định. Anh nói với vợ mình. Về việc này, anh đã quyết, dù ông nội và mẹ không đồng ý, anh cũng làm. Giữ lại mạng sống cho ông ta, đó chính là sự nhân từ cuối cùng mà anh có thể làm. Ba anh không ghét ông ta, ông cũng không muốn anh vì ông mà thân mang trọng tội. Đình Đình gật đầu lia lịa. Cô cũng chỉ cầu có như vậy, còn lại không có bất cứ mong muốn gì khác. Con người cô hướng thiện, cô tin vào luật nhân quả. Bởi vậy cô không muốn Khiếu Trạch phải sa chân vào vũng lầy, càng không muốn kiếp sau của anh thân phải mang trọng tội tày trời. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 12 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là chúng ta chỉ còn có một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và mọi sóng gió lại đang đổ lên đầu của Đình Đình